Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, trọng lực tu hành. Sabo làm cho Ino ngồi lên bớ ca thần chi bảo tọa. Quả thực, mới vừa ngồi lên lúc, Ino đã từng điên cuồng qua. Tiếp tục hơn 10 năm cừu hận lập tức bạo phát. Ở lúc ban đầu trong mấy ngày đó, bớ ca đảo thường xuyên gặp được lôi điện ở nổ âm thanh âm. Đối với này bị Ino trả thù người, Sabo không có một tia đồng tình. Hữu nghị bởi vì hữu nghị quả, hậu quả xấu ác nhân. Bọn họ chế tạo dạng gì bởi vì phải thừa nhận dạng gì quả. Đây bất quá là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Không có gì hay đồng tình. Nhưng ở liên tục hơn 10 ngày phát tiết phía sau, Ino ngồi trên thần tọa. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì báo thù mà mang tới khoái cảm. Ngược lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Vốn cho là ngoài tầm với báo thù. Bây giờ lập tức thực hiện. Trông thấy này Skypiea người nhìn thấy chính mình lúc sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm thấy không có một tia báo thù sau vui sướng. Sabo đã đi tới. Trông thấy thất thần Ino. Mở miệng nói. Thế nào? Báo thù cảm giác. Cùng như ngươi tưởng tượng giống nhau sao? Xem ngươi dường như cũng không phải dáng vẻ rất cao hứng. Ino thấy Sabo tới. Liền đứng lên. Tràn ngập mất mát nói rằng. Ta cũng không biết, nguyên bản ta cho rằng báo thù phía sau, ta sẽ rất khoái nhạc, nhưng thực sự làm xong rồi, nhưng không có một tia vui sướng. Ta đột nhiên cảm thấy những người đó rất đau xót, ở trước mặt ta kêu rên lúc, khiến người ta rất chán ghét. Sabo đi tới trên thần tọa ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, cái này là nhân tính, nhược tiểu chính là người thích khi dễ càng nhỏ yếu nhân. Nhưng bọn hắn lại sợ hãi cường giả. Ngươi bây giờ đối với bọn họ mà nói. Cũng không cách nào đánh bại cường giả. Bọn họ đang sợ hãi. Mà bọn họ hiện tại trong mắt ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như ngươi có thể giết bọn họ. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Ngươi vẫn là ngươi. Ino nghe xong. Mê man mà hỏi thăm. Ta vẫn là ta. Vậy dạng này báo thù căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Nguyên lai ta nhiều năm nguyện ý là như vậy không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Sabo trông thấy Ino mê mang dáng vẻ. Liền mở miệng hỏi, ngươi bây giờ còn hận sao? Ino thất lạc cười cười. Hận, hận bọn hắn có ích lợi gì? Coi như ta bây giờ có thể giết bọn họ. Cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ta căn bản cái gì cũng không được. Sabo nghe xong, cười mắng nói đạo. Vậy là tốt rồi. Người đã buông xuống cừu hận. Vậy tỉnh lại đi. Ngươi còn có càng tương lai tốt đẹp. Cho ta đi theo Luchi bọn họ cùng nhau tu hành đi. Bọn họ hội chỉ đạo ngươi tu hành thể thuật. Ngươi nội tình quá kém. Cần so với người khác trả giá càng nhiều hơn nỗ lực mới được. Ino nghe xong. Nhất thời từ thất lạc chung khôi phục lại. Nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc khó hiểu. Liền mở miệng hỏi. Thuyền trưởng. Goro Goro Nimi Fruit không phải rất cường đại sao? Vì sao ta trước không mở rộng Fruit năng lực, mà là muốn đi rèn đúc thân thể, học tập thể thuật ni? Sabo nghe xong, lạnh nhạt nói, Goro Goro Nimi Fruit là rất tốt, nhưng ngươi quá yếu, người Goro Goro Nimi Fruit không đánh chúng ta, mà ta nhưng có thể dễ dàng tiếp cận ngươi, sau đó một quyền đem ngươi đả đảo. Nói như vậy, năng lực của ngươi mở rộng đến cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì? Một khi bị hiểu được Busosoku Haki nhân một gần ngươi, ngươi liền chắc chắn thất bại. Ino nghe xong, mới chậm rãi nhớ tới lúc trước Sabo đã nói với hắn Busosoku Haki cùng với Hải Lâu Thạch. Sắc mặt lập tức đổi, sau đó mới mở miệng nói. Thuyền trưởng, ta biết rồi, ta đây phải đi tìm Luchi bọn họ học tập thể thuật. Trông thấy Ino bóng lưng rời đi, Sabo cười cười, hắn cuối cùng là buông xuống cừu hận, là thời điểm nên làm cho hắn kiềm chế lại, bắt đầu tu hành, sở hữu Goro Goro Nimi Fruit chính hắn tiến hành tu hành tuyệt đối không thể so Luchi bọn họ chậm. Đối với lôi diệu dụng, phía sau hắn sẽ từ từ chỉ đạo Ino, Gorogoro Nimi Fruit cường đại không chỉ có riêng chỉ là hoạt hình trong Ino khai thác đơn giản. Như vậy, đạt được Skypiea ngày thứ 14, Kình Thiên đối với trọng lực khoa học kỹ thuật nghiên cứu rốt cục có đột phá tính tiến triển. Thành công chế tạo ra trọng lực trang bị, cũng ở trên thuyền thành lập 4 gian phòng trọng lực. Sabo mang theo hết thảy thuyền viên đi tới trong trọng lực thất. Tất cả mọi người mang theo một tia hiếu kỳ hoặc là chờ mong. Trong trọng lực thất, ngoại trừ đi một tí thường quy rèn đúc khí giới, phụ trọng chờ đã, liền chỉ có giữa phòng có một cây kỳ lạ cây cột. Là trọng lực trang bị. Sabo nhìn một chút trọng lực trang bị, liền mở miệng hỏi, Kình Thiên, cái này trọng lực trang bị hiện nay có thể khống chế nhất lớn bao nhiêu trọng lực? Kình Thiên hồi đáp, hiện nay, trọng lực trang bị có thể khống chế gấp đôi trọng lực đến thập bội trọng lực cải biến. Nhỏ nhất cải biến độ chặt chẽ vì 0.1 lần trọng lực. Sabo nghe xong, liền mở miệng nói, khởi động trọng lực trang bị, 1.5 lần trọng lực. Ong ong ong một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người cảm thụ thân thể trầm xuống. Hung muộn khí đoạn, hết sức khó chịu. Thân thể yếu đuối nhất Robin trực tiếp mất thăng bằng, suýt chút nữa rồi ngã xuống. May mà Sabo phản ứng nhanh, đỡ một cái rồi nàng. Sau đó mở miệng kêu lên, Kình Thiên, khôi phục bình thường trọng lực. Trong nháy mắt, trọng lực khôi phục bình thường. Sabo trông thấy trong ngực Robin, nhẹ giọng hỏi, Robin, ngươi không sao chứ? Robin trên mặt vi vi hiện lên một tia đỏ ửng. Sau đó đứng dậy, nói rằng, ta không sao, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Sabo nghe xong, thở dài một hơi, sau đó trông thấy mọi người, mở miệng nói, đại gia vừa rồi cảm giác thế nào? Có phải rất là khó chịu hay không? 1.5 lần trọng lực tuy là chỉ gia tăng rồi 1/2. Nhưng cái này trọng lực áp bách là đúng thân thể hết thảy bộ vị. Bao quát ngũ tạng lục phủ. Chúng ta bình thường rèn đúc thân thể, chỉ có thể tăng cường thân thể cường độ, thì không cách nào đề thăng trong chúng ta bẩn cường độ. Cho nên về sau, tất cả mọi người muốn ở trong trọng lực thất cùng nhau tu hành. Này rèn đúc khí giới ở trọng lực tăng phúc hạ có thể tốt hơn bang giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Đồng thời cũng có thể tăng cường trong các ngươi bẩn cường độ. Ban đầu trước từ 1/5 lần trọng lực bắt đầu. Thích ứng phía sau, sau đó sẽ đề thăng trọng lực. Phòng trọng lực tổng cộng có 4 gian. Các ngươi tự do phân phối. 4 gian phòng trọng lực vì chính là nhằm vào thuyền viên bất đồng thể chất cùng thích ứng lực mà. Chuẩn bị, để tránh khỏi bởi vì thích ứng lực quan hệ mà ảnh hưởng lẫn nhau tu hành. 4 gian trọng lực đã đầy đủ bọn họ sử dụng. Ghi tội phân phối xuống tới. Sabo đột nhiên phát hiện. Chính mình không hề đơn độc một gian phòng trọng lực rồi. 4 gian phòng trọng lực. Gowak, Weevil, Lucci cùng Ino 4 cái một gian. Ino mặc dù bây giờ thể chất cản không nổi Gowak bọn họ. Nhưng lôi điện có thể giúp hắn cường hóa thân thể. Bao quát nội tạng, đuổi kịp Gowak bọn họ cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá Ino tạm thời chỉ có thể tay không rèn đúc. Mà Gowak bọn họ lại cần sử dụng khí giới phụ trọng tới rèn đúc thân thể cường độ. Kaku cùng Zabra một gian. Thực lực của hai người một bên. Ở trên thuyền xem như là thê đội thứ hai tồn tại. Robin cùng Khalifa hai nữ nhân một gian. Chẳng biết tại sao, Robin dĩ nhiên cũng muốn bắt đầu tu hành thể thuật rồi. Hai người bọn họ nữ nhân một gian. Những người khác cũng nghiêm chỉnh chém giết. Những người còn lại cùng Kung Fu Manati chen một gian. Sabo sau khi nhìn, không khỏi cười cười. Đây cơ hồ liền là dựa theo thực lực tới phân A. Duy có một cái ngoại lệ. Đó chính là Ogre. Thương thuật của hắn hết sức lợi hại. Nhưng thể thuật trên thì không được. Bây giờ cũng chỉ có thể thi CP9 mấy người kia cùng nhau tu hành thể thuật. Lấy tăng cường năng lực thực chiến. Bọn họ phân phối xong. Sabo phát hiện mình không hề đơn độc phòng trọng lực rồi. Chỉ có thể làm cho Kình Thiên vì hắn đơn độc lại tạo nhất kiện. Tu hành của hắn cùng những người khác bất đồng. Đi cùng với bọn họ tu hành. Không tiện lắm, còn là một người tốt. Hơn nữa, vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Kình Thiên còn cố ý chuẩn bị trị liệu dùng tễ thuốc. Nội thương ngoại thương đều dùng được. Để phòng ngừa bởi vì siêu phụ tải cho thân thể lưu lại tai họa ngầm gì ám thương. Bằng không tương lai rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn phát huy. Tựa như dâu trắng như vậy. Rõ ràng sở hữu thực lực siêu cường. Nhưng bởi vì bệnh tật mà không phát huy ra toàn bộ thực lực. Há lại không đáng thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.